Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 147 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Độc Hành Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình, ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, ấn đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 147. Chuyện cho tới bây giờ, anh cũng đã hiểu được vì sao thân thể lại ở trên thân thể ngũ hành. Thân thể ngũ hành chủ yếu là nguyên thần. Nguyên thần bọn họ chính là mảnh vỡ tinh hồn cùng nguyên thần của năm vị thiên đế thời thượng cổ. Phù sĩ tu luyện tới tam tương cảnh, công hiệu của nguyên thần cũng sẽ bị thiên địa pháp tướng thay thế, biến thành trung tâm của thiên địa pháp tướng. Uy năng mà thiên địa pháp tướng chất chứa gấp nguyên thần trăm ngàn lần, cho nên thân thể ngũ hành tuy mạnh nhưng không mạnh đến mức làm cho người ta khó có thể kháng cự. Nhưng thân thể trời sinh đã dị thường khủng bố. Người như thế vừa ra đời đã có được thần thông kinh thiên động địa. Tu vi tăng trưởng thì thần thông cũng tăng lên, tốc độ tu luyện không hề thua kém thân thể ngũ hành. Ta còn nghe nói, hiền viên vô khuyết hình như cũng là một loại thần thể, chỉ không biết đó là loại thần thể nào. Yêu chủ nói với vẻ hâm mộ, hiền viên thế gia là huyết mạch của thiên đế, thế hệ này lại sinh ra hai thần thể, làm cho người ta không thể không hâm mộ. Chẳng qua điều khiến ta tò mò là người là thần thể gì đây? Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn thẳng vào Diệp Húc, cười mà nói. Tu vi của ngươi đột nhiên tăng vọt chỉ trong một thời gian ngắn, từ một tên tiểu bối vô danh không chút tiếng tăm, biến thành cường giả có thể tranh cao thấp cùng nhân hoàng bây giờ, chen chân vào trong rừng cao thủ của thiên hạ. Nếu là thể chất bình thường thì sao có thể có được thành tựu này? Diệp Húc chớp chớp mắt, thành thật nói. Thể chất của ta chỉ tốt hơn vũ sĩ bình thường một chút, tạm coi là thiên tài. Nhưng so với những thiên tài tuyệt đỉnh kia thì chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi. Yêu chủ lắc lắc đầu, thở dài nói. Ta vốn định để ngươi sinh ra cho ta một đứa cháu ngoại, có thể chất đặc thù, xem ra hy vọng của ta xa vời rồi. Phượng Yên Nhu đỏ mặt hết cả lên, thẹn thùng không thôi. Diệp Húc cũng hơi ngượng ngùng. Yêu chủ, đem con gái của ngài đến tộc khoa phụ ta đi, đảm bảo có thể sinh cho ngài một thằng cháu có thể chất của khoa phụ. Khoa phụ Cảnh Văn cười ha ha, thành ngầm vàng rồi. Sinh cho ngài một đám cháu trai, có thể chất khoa phụ cũng đều được hết. Tốc độ bọn họ cực nhanh, một bước là đi được cả ngàn dặm. Rất nhanh nên đi ra ngoài thế giới phù hoang, hướng đến Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Húc nháy nháy mắt với Phượng Yên Nhu, rồi lập tức tế ngọc lâu của mình, treo lên trên đỉnh đầu của Giả Nam Minh Tôn. Sau đó hắn lại nắm lấy bàn tay của Phượng Yên Nhu, rồi cất bước đi vào trong ngọc lâu. Sư huynh, làm vậy không tốt đâu. Cha muội có đang ở ngoài kia kìa. Hơn nữa, Phượng Yên Nhu định giãy ra của bàn tay hắn, nhưng không có được, cũng không giãy giụa thêm nữa. Nàng cúi đầu xuống, sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói. Hơn nữa, chúng ta chỉ mới đính hôn, còn chưa thành thân xuất giá, giờ sinh thân thể, có phải hơi sớm không? Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ giọng nói. Có phải là quá sớm không, Hà huynh? Diệp Húc lảo đảo một cái, chợt nhớ tới chuyện hoang đường trong Thanh Hoàng Lăng kia. Trong lòng không khỏi dâng lên tâm tư. Hắn vội vứt bỏ cảm xúc khác thường, cười mà nói. Sư muội à, ta để muội vào là muốn cho muội xem một thứ tốt, muội nhìn đây. Phượng Yên Nhu nhìn theo hướng tay của hắn chỉ, thì thấy tiên khí linh khí mù mịt, mây mù lượn lờ trong như tiên cảnh. Trong tiên cảnh, một gốc ngọc thụ mọc thẳng hướng trời cao, nhìn không thấy tán cây đâu hết. Lần trước ở trong Thang Hoàng Lăng, sư muội lấy được một ít tiên linh khí, chắc đã dùng hết rồi chăng? Diệp Húc đánh giá Phượng Yên Nhu, thì nhìn thấy tu vi của nàng đã gần thân thể bất diệt, hiển nhiên là dùng tiên linh khí tu luyện, nên tu vi tiến cảnh của nàng nhanh đến thần tốc, không hề chậm hơn mình. Hắn cười mà nói, tiên linh khí này của ta tuy không nhiều lắm, nhưng luôn có tiên linh khí mới tuồn tới, cũng đủ cho buổi tu luyện. Lúc này đây thì Phượng Yên Nhu mới biết là mình hiểu lầm, sắc mặt càng thêm đỏ hơn. Diệp Húc cười như không cười mà nói, sư muội à, vừa rồi muội bảo không tốt, rốt cuộc là cái loại không tốt nào vậy? Là như thế này sao? Hắn đấn lên trước rồi ôm lấy eo của Phượng Yên Nhu, khiến cho nàng cả kinh, vội vàng nói. Sư huynh, Huynh đừng sợ, thân thể của muội mềm nhũn ra rồi, sắp không đứng nổi nữa rồi kia kìa. Sau một lúc lâu, Diệp Húc mới lưu luyến thu hồi hai tay. Hiện giờ yêu chủ đang ở bên ngoài, hắn cũng không dám làm sằng làm bậy ở trước mặt cha vợ. Hắn cười mà nói, sư muội à, muội có thể tu luyện tới đây bất cứ lúc nào, chuyện bên ngoài đã có ta xử lý. Hai người chơi đùa một trận rồi mới thôi, nhưng vẫn không hề vượt qua ranh giới cuối cùng. Diệp Húc tế gì là thiên địa tháp lên, lấy ra đại chu thiên tình đấu đại trận của Đặng Lâm và ngân hà trụ quang đại trận của Đinh Dần, rồi dung nhập vào trong gì là thiên địa tháp. Hắn khẽ động tâm niệm, từng đạo ngũ hành kim khí bay tới từ sâu trong ngọc lâu, tuôn vào trong bảo tháp. Đạo ngũ hành kim khí đó chính là hắn đoạt được ở trong thang hoàng lăng. Lúc ấy, hắn cùng với Phượng Yên Dù càn quét hơn một nửa ngôi sao do ngũ hành kim khí hóa thành. Mỗi một người đều thu được nhiều đến mức đủ để luyện chế một món cấm bảo. Diệp Húc vẫn giữ nắm ngũ hành kim khí đó mà không sử dụng để luyện chế gì là thiên địa tháp của mình. Lúc này kim khí liên tục nhập vào trong tháp, lại thêm hai tòa đại trận cơ cấu thế giới bảo tháp. Lập tức tòa bảo tháp này bắt đầu ù ù sinh trưởng, từ 11 tầng tăng lên tới 14 tầng mới ngừng lại. Uy năng của tòa bảo tháp này đã tăng lên gấp mấy trăm lần chỉ trong thời gian ngắn, khiến cho cảm ứng của hắn với chứng đạo trì bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương kia càng thêm mạnh hơn. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn thấy hơi thất vọng. Uy năng Di Đà Thiền Địa Tháp tuy mạnh thật, nhưng so với Ngọc Lâu thì vẫn kém cỏi hơn rất nhiều. Xem ra chỉ có cướp thêm vài tòa Chu Thiên trận đồ cùng trụ quang đại trận, tốt nhất là lấy được một hai bộ cấm bảo của Chu Thiên tinh cung kia, thì uy năng của Di Đà Thiền Địa Tháp sẽ vượt được Ngọc Lâu. Hắn nghĩ thầm trong bụng, nhưng với thực lực hiện giờ của ta, thì ta chỉ có thể triệu tập được ảo ảnh của món thiên đế chứng đạo chi bảo đó thôi. Triệu tập ảo ảnh của chứng đạo chi bảo cũng không hề đơn giản đâu nhé. Lần trước Diệp Húc định triệu hoán ảo ảnh Di Đà Thiên Địa Tháp đã suýt bị hút sạch tu vi. Hơn nữa, ảo ảnh của tòa chứng đạo chi bảo này cũng chưa từng giáng đến thế giới vu hoang. Tuy hiện giờ thực lực của hắn tiến mạnh, nhưng đem ảo ảnh của Di Đà Thiên Địa Tháp từ không trung xa xôi vượt qua trùng trùng không gian, có một đám thế giới mà đến đây, Diệp Húc vẫn không dám khẳng định là mình có tu vi hùng hậu tới như thế. Cảm ứng giữa Di Đà Thiên Địa Tháp của hắn và món chứng đạo chi bảo đó càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể cảm ứng được phương vị chuẩn xác của nó. Món bảo vật này vốn không cùng một không gian với thế giới vu hoang, ở giữa còn cách một đám không gian, một đám thế giới khác, thậm chí còn có cả thiên giới. Nhưng đi tìm Di Đà Thiên Địa Tháp món chứng bảo chi bảo này thì với thực lực hiện giờ của Diệp Húc còn chưa thể làm được. Tòa bảo tháp này chính là do vị thiên đế đầu tiên Di Đà Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương tạo thành. Ông ta có lai lịch cổ xưa, thực lực lại vô cùng dũng mãnh, phải nói là đệ nhất trong các thiên đế xưa nay. Chứng đạo chi bảo của ông kia đừng nói là thu, cho dù đến gần e rằng cũng có thể bị ép cho tan xương nát thịt. Diệp Húc đi ra khỏi Ngọc Lâu thì ngẩn ra vì thêm một tòa đại chu thiên tình đấu đại trận cùng trụ quang đại trận vần quanh một mảng đại lục tinh cung. Hóa ra là bọn họ đã đến chu thiên tinh cung. Yêu chủ cùng khoa phụ Cảnh Văn dẫn đầu bước vào trong hai tòa đại trận này. Nơi bọn họ đi qua, tinh đấu ngừng vận chuyển, trụ quang dừng lại. Thẳng đến chu thiên tinh cung ở trung tâm, hai tòa đại trận này đã dừng lại rồi. Hai tòa đại trận của chu thiên tinh cung này vẫn đang thức tỉnh, uy năng cấm bảo mênh mông tỏa ra. Người có thể bước qua hai tòa đại trận này chỉ có cao thủ cấp thánh chủ. Thánh chủ có cấm bảo bảo vệ nên không lo bị tinh đấu đại trận này nghiền chết hay trụ quang đại trận bao hết thọ nguyên. Nhưng kẻ khác muốn băng qua hai tòa đại trận này thì ngàn khó vạn khăn, dù là nhân hoàng cũng có thể là vô cùng khó khăn. Bản thân của Diệp Húc cũng không thể nào đi qua được. Lúc trước Diệp Húc từng nhìn thấy hai tòa đại trận này từ xa xa, cảm thấy nó bao la đồ sộ. Giờ nhìn thấy lại gần thì càng thêm kinh sợ. Hai món cấm bảo chu thiên tinh cung này có thể nói là đại trận đệ nhất thời nay. Uy năng của chúng hơn xa các cấm bảo khác. Chúng dắt đến tinh quang vô cùng vô tận, gần như tái tạo trong một tiểu vũ trụ rộng lớn bao la trong vũ trụ tinh không, chu thiên tuần hoàn. Loại chuyện này không có thánh địa nào có thể làm được, cho dù là Hàn Nguyệt Cung hay Thái Dương Thần Cung ở phương diện này cũng thua kém chu thiên tinh cung rất nhiều. Không chỉ như vậy, trung tâm hai tòa đại trận này chính là một đại lục. Chu Thiên Tinh Cung chính là thành lập trên đại lục đó. Đại lục này với thế giới vu hoang giống nhau như đúc, càng nhìn càng thấy giống như là bản thu nhỏ của thế giới vu hoang. Loại khí phách và bản lĩnh này khiến cho người ta phải thán phục. Xuyên qua hai tòa đại trận này, lấy thực lực của Diệp Húc thì có thể làm được, nhưng mang theo Giả Lam Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển thì có phần khó khăn. Tu vi thực lực của hắn tuy cao minh, nhưng uy năng của hai tòa đại trận kia thật sự mênh mông đến cực hạn, lại còn là hai món cấm bảo thức tỉnh. Cho dù không ai điều khiển công kích, nhưng hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hắn lập tức thu Giả Lam Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển vào trong ngọc lâu, rồi tế kiến mộc thần trượng lên, khiến cho nó hóa thành một cái ô màu xanh cầm trong tay. Diệp Húc một tay cầm ô, cất bước đi vào trong hai tòa đại trận. Hắn vừa mới vào trận thì phát hiện vô cùng vô tận tinh lực ép tới. Trụ quang giống như là cát sông Hằng chảy tới, định mang đi tất cả thọ nguyên của bất luận kẻ nào dám xông vào trong đại trận. Chiếc ô màu xanh trong tay Diệp Húc kia mở ra, định trụ chu thiên tinh lực cùng tinh xa tuôn đến. Ở giữa hai tòa đại trận, từ từ đi đến chu thiên tinh cung. Thực lực của hắn hiện nay hơn lúc trước rất nhiều. Hai tòa đại trận này tuy mạnh, nhưng không ai điều khiển thì không thể làm gì được hắn. Chu thiên tinh lực thật là nồng đậm. Uy năng của hai món cấm bảo này liên hợp lại một chỗ, e là không kém thánh bảo là bao. Diệp Húc quan sát chung quanh, chỉ thấy chu thiên tinh lực nơi đây đã đậm đến mức kết tinh thành những ngôi sao cực lớn và những hạt cát thật nhỏ, trông như một biển cả mênh mông. Đại trận phun ra nuốt vào tinh lực, hình thành nên thủy triều cuộn trào. Từng đạo ngân hà chảy trong đại trận, có những vị cổ thần khoanh chân ngồi trên các ngôi sao. Đây chính là chu thiên tinh quân trong chu thiên tinh đấu đại trận. Bọn chúng cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một tinh quân đều có thực lực như thánh chủ, thậm chí một số tinh quân chủ yếu do tinh đấu ngưng tụ thành lại mạnh mẽ khôn cùng. Chúng cho Diệp Húc một cảm giác khủng bố như đám thánh chủ lâu đời yêu chủ và ứng tông đạo kia, sâu không thể lường được. Năm tinh quân đó nửa tỉnh nửa ngủ, bọn chúng cũng không phải sinh linh nên không có sinh mạng hay giả yếu. Diệp Húc cũng từng tu luyện qua đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp nên biết chỗ ảo diệu bên trong. Đám tinh quân đó hẳn đã thiên địa pháp tướng của một vị nhân vật cực kỳ mạnh mẽ thời thượng cổ đã tu luyện ra. Thiên địa pháp tướng của người này đối ứng với chu thiên tinh đấu có tất cả 365 tôn, sau lại luyện ra những thiên địa pháp tướng đó thành cấm bảo, đó là đại chu thiên tinh đấu đại trận. Món cấm bảo này không lúc nào là không hấp thu tinh lực, tự mình trưởng thành, tích lũy năng lượng khủng bố. Nếu cứ để nó hấp thu như vậy thì sớm muộn gì cũng vượt qua cấm bảo, trở thành vu bảo có phẩm cấp cao hơn. Tinh lực ở nơi này nồng đậm như thế, để đó không lấy quả đúng là lãng phí. Diệp Húc chợt nghĩ tới điều này nên không vội tiến vào chu thiên tinh cung. Hắn được gì là thiên địa tháp bay ra từ trong ngọc lâu. Tòa bảo tháp này vừa xuất hiện lập tức như một hòn đá rơi xuống biển, sinh ra những gợn sóng to nhỏ. Vô số tinh lực tinh xa trong hai tòa đại trận này chen nhau chui vào trong gì là thiên địa tháp. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy uy năng của gì là thiên địa tháp lại từ từ tăng lên. Tòa di đa thiên địa tháp này trông có công dụng còn hơn cả kiến mộc thần trượng. Nó dắt đám tình lực, tình hà kia đến, thậm chí còn khiến cho nó một đạo ngân hà gào thét rót vào trong tháp. Ngân hà giống như một con trường long trắng như tuyết, uy năng có thể sánh ngang với nhân hoàng đỉnh phong, xung kích khiến cho chiếc ô xanh trong tay Diệp Húc lung lay. Nhưng đến cạnh di đa thiên địa tháp thì như gặp phải khắc tinh, một tia uy năng cũng không thể phát ra, bị dắt vào trong bảo tháp. Tòa bảo tháp này cắn nuốt sạch sẽ đạo ngân hà kia, rồi phát ra một tiếng vang nhỏ, lại mọc ra một lần nữa, hóa thành bảo tháp 15 tầng, hiệu quả gần như cắn nuốt hai tòa đại trận tinh đấu và trụ quang cấp nhân hoàng chi bảo kia rất nhiều. Diệp Húc vội vàng lấy ra ngũ hành kim khí ra khỏi ngọc lâu, không ngừng nhốt đánh vào trong di đà thiên địa tháp, làm cho nó vững chắc hơn, trong lòng vui vẻ vạn phần. Chẳng qua cho dù di đà thiên địa tháp cắn nuốt như thế, nhưng so với hai món cấm bảo chu thiên tinh cung này thì vẫn là không đáng kể gì. Có thể thấy được hai bộ đại trận cấp bậc cấm bảo này tích lũy khủng bố ra làm sao. Dù không phải thánh bảo nhưng cũng không khác là mấy. May mắn, thật là may mắn. Diệp Húc lại càng không muốn rời đi, thu hồi kiến mộc thần trượng này rồi dùng toàn lực thúc giục uy năng của bảo tháp. Tòa bảo tháp đó đứng vững giữa vô tận tinh lực, điên cuồng thổi quét, kéo tới những mảnh ngân hà dài hẹp, hút từng luồng tinh lực đến, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Hành động này của hắn tuy thành thế khá lớn, nhưng diện tích đại chu thiên tình đấu đại trận và ngân hà trụ quang đại trận bao phủ quá rộng, giống như là nhấc lên một gợn sóng trên biển rộng bao la, căn bản không khiến người ta chú ý. Diệp Húc điên cuồng để cho Di La Thiên Địa Tháp hấp thụ tinh lực tinh xa cùng ngân hà của hai tòa đại trận kia. Uy năng của tòa bảo tháp này cứ từ từ tăng lên, ảnh hưởng tạo ra càng lúc càng lớn. Diệp Húc lại mọc thêm một tầng nữa, trở thành bảo tháp 16 tầng, cao hơn ngọc lâu của hắn một tầng. Uy năng thì mạnh không kém ngọc lâu một chút nào. Thật là sảng khoái, lần này tới Chu Thiên Tinh Cung đúng là quá may. Nhưng động tĩnh do Di La Thiên Địa Tháp của ta tạo ra thật sự quá lớn. Nếu tiếp tục hấp thu sẽ khiến cho cường giả Chu Thiên Tinh Cung chú ý. Nếu khiến cho tình đế ra tay thì hỏng bét. Lúc này Di La Thiên Địa Tháp trưởng thành đến 16 tầng. Nó không chỉ tạo ra những gợn sóng nhỏ bé trong hai tòa đại trận kia nữa, mà là cuồng phong sóng lớn, thậm chí còn mơ hồ kéo đến những ngôi sao to lớn không gì sánh được. Quả thật có thể kéo hết sao trong hai tòa đại trận này vào trong thân tháp rồi cắn nuốt tất cả. Hành động này không phải là nhỏ, hắn tới liền Di La Thiên Địa Tháp, cắn nuốt tình lực tình xa cùng ngân hà, nhưng vẫn chưa suy giảm tới gốc rễ hai món cấm bảo này. Nhưng nếu tiếp tục thì sẽ tổn thương đến gốc rễ của chúng, thậm chí còn cắn nuốt luôn cả hai tòa đại trận này. Diệp Húc có thể tưởng tượng ra, Chu Thiên Tinh Cung sẽ không cho phép mình cắn nuốt hai tòa đại trận, chỉ sợ vừa mới đi ăn một ngôi sao đã khiến cho cao tầng Chu Thiên Tinh Cung chú ý, thậm chí là kinh động cả tình đế. Hiện giờ, hắn ở sâu trong trận, uy năng của hai tòa cấm bảo này hợp lại một chỗ thì có thể so với thánh bảo. Nếu đã được tình đế cùng đám cường giả Chu Thiên Tinh Cung thúc giục, thì cho dù Diệp Húc có dị bảo như Di Đà Thiên Địa Tháp cùng với thánh bảo Thái Dương Thần Lô kia cũng chẳng thể kháng cự nổi, sẽ bị luyện hóa thành cặn bã rất nhanh, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không còn. Hành động này như nhảy búa trên bụi đao, không cẩn thận thì sẽ soạt một tiếng tìm bị đâm thủng ngay. Diệp Húc đã lấy được khá nhiều chỗ tốt nên không cản quấy nữa, lập tức vươn người đứng dậy, thi triển trường không ấn, đánh phá trường không, trong chớp mắt liền vượt qua vạn dặm, tiến vào vị trí trung tâm của Chu Thiên Tinh Cung. Hắn vừa mới rời đi thì dị biến phát sinh, chỉ thấy từng luồng hơi thở khủng bố truyền tới, tiếp theo là chấn động cực kỳ lớn. Diệp Húc dừng trên đại lục ở trung tâm Chu Thiên Tinh Cung, quay đầu nhìn lại thì trố mắt ra nhìn, chỉ thấy chỗ hắn vừa rời đi có những lá cờ bay phấp phới. Bên trong cờ có từng tôn Chu Thiên Tinh Quân bước ra, hơn 10 vị Chu Thiên Tinh Quân có thể sánh với thánh chủ kia liên kết cùng đánh ra một kích tới nơi hắn vừa đứng kia, đánh cho mảng hư không đó tan biến. Nguy hiểm thật. Diệp Húc thoát ra một thân mồ hôi lạnh, lại chỉ cảm thấy kinh hoàng thôi. Nếu hắn chậm một khắc thôi, e là đã bị 10 vị tinh quân có thể sánh ngang với thánh chủ kia đánh chết từ lâu. Nhất định là cao tầng Chu Thiên Tinh Cung đã nhận thấy không đúng nên mới thúc giục hai món cấm bảo này. Dù là Thiên Địa Tháp của ta đã hấp thụ năng lượng khủng bố thế này, thì uy lực của hai món cấm bảo này vẫn kinh khủng như vậy. Diệp Húc trong lòng còn sợ hãi. Ở trong Tam Cung, Thái Dương Thần Cung lâu đời nhất, tiếp đó là Hàn Nguyệt Cung. Về phần Chu Thiên Tinh Cung thì thành lập đến nay mới mười mấy vạn năm thôi. Nhưng thực lực của nó lại hơn hẳn Hàn Nguyệt Cung, gần với Thái Dương Thần Cung nhất. Thánh bảo mà Thái Dương Thần Cung có được chính là đạo thống mà Hạo Thiên Đại Đế để lại khi ông trở thành Thánh Hoàng. Bối cảnh sâu xa, không thánh địa ma đạo nào có thể sánh bằng, chỉ có thanh đế kia mới có thể sánh ngang với Thái Dương Thần Cung. Hàn Nguyệt Cung chính là thánh địa do Nga Hoàng xây dựng lên. Tuy thực lực cực kỳ khổng lồ, nhưng Thánh Hoàng chi bảo mà Nga Hoàng luyện ra kia lại không ở trong Hàn Nguyệt Cung, mà bị phong ấn trong một không gian kỳ lạ. Tuy không hề ít cấm bảo, thế nhưng vẫn thua kém Chu Thiên Tinh Cung một bậc. Chỉ có thánh địa non trẻ Chu Thiên Tinh Cung này tinh thần tràn trề, nhất là những năm gần đây, có vị tinh đế tài trí mưu lược kiệt xuất nên lại càng thịnh vượng hơn, tản ra được sinh mệnh không gì so sánh được. Không chỉ có như vậy, chỉ có truyền thuyết về vị tổ sư sáng lập ra Chu Thiên Tinh Cung đã tu luyện tới Vu Hoàng và bước vào thiên giới, trở thành cự đầu trên thiên giới kia, đến nay vẫn còn tại nhân thế. Chu Thiên Tinh Cung có một vị lão tổ tông ở thiên giới, như vậy mà không muốn hưng thịnh thì cũng khó. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, mười mấy vạn năm cực kỳ dài lâu, gần như với một hoàng triều thống nhất, chỉ có thần vương mới có thể có thọ mệnh dài lâu như thế. Cho dù là thánh hoàng hay là vu tổ thì cũng sẽ thần tử đạo tiêu. Hấp thu nhiều tinh lực, tinh xa, ngân hà như vậy đã là nhổ răng cọp rồi, không thể được đằng chân lên đằng đầu nữa. Không biết có người chú ý tới hành động của ta hay không. Diệp Húc ngoảnh đầu nhìn lại hai tòa đại trận kia, có phần không cam lòng. Nếu có thể cho Dì La Thiên Địa Tháp cắn nuốt hết hai tòa đại trận này, thì không biết sẽ khiến cho nó trưởng thành đến trình độ khủng bố ra sao. Nhưng trải qua lần này, Chu Thiên Tinh Cung nhất định sẽ bảo vệ thêm hai tòa đại trận này, không cho hắn đắc thủ nữa. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ lấy chúng đến cho Dì La Thiên Địa Tháp của ta ăn sạch. Diệp Húc bước tới tòa Chu Thiên Tinh Cung ở trung tâm đại lục kia. Đột nhiên thấy một đám bóng người bay ra khỏi Chu Thiên Tinh Cung, phi thẳng đến chỗ sâu trong đại trận. Những người này cực kỳ mạnh mẽ, những hơi thở nhân hoàng che trời phủ đất, uy áp vô cùng. Bọn họ cùng bay về phía chỗ 10 vị tinh quân liên thủ chống công kích kia. Trong đó có một lão nhân hoàng lạnh lùng nói, "Tra, lập tức tra cho ta, xem rốt cuộc tên thánh chủ nào to gan dám khiêu khích Chu Thiên Tinh Cung ta, trộm lấy linh khí, suýt nữa làm hỏng cấm bảo của tinh cung ta." Lão nhân hoàng đó đang đăng sát khí. Lần này Chu Thiên Tinh Cung triệu tập thánh chủ trong thiên hạ cử hành đại hội, các cao nhân đường thời đều tụ tập lại đây. Lúc này chỉ sợ Vũ Hoàng có tới cũng không phải là đối thủ của những người này. Lại thêm hai tòa đại trận tổ hợp có uy năng gần với thánh bảo, bởi vậy Chu Thiên Tinh Cung khá tự phụ, không hề phái người canh gác trong hai tòa đại trận này, cứ cho là không ai có thể phá hỏng được hai món cấm bảo kia. Thế nhưng thật không ngờ, lúc này chủ các thánh địa chưa hoàn toàn đi vào, mà Chu Thiên Tinh Cung đã ăn thiệt thòi ngầm. Nếu không phải phát hiện kịp thời, thì e là hai tòa đại trận này đã bị người ta phá mất. Đám thánh chủ này có cả hạng người bướng bỉnh không chịu thần phục hay dã tâm bừng bừng, nhất định là không phục tinh cung ta, nên mới bay ra chuyện này để mà khiến tinh cung ta mất mặt. Một lão già cười lạnh cất tiếng nói, người như thế chỉ sợ cũng không phải là ít, chỉ bằng bắt một kẻ tới giết gà dọa khỉ, tiêu diệt tên thánh chủ dám cả gan làm loạn này. Như vậy đại kế thống nhất tất cả các thánh địa của tinh đế mới có thể thuận lợi thi triển. Đúng như vậy, tên thánh chủ vừa rồi kia tuy ẩn giấu thân mình, nhưng nếu tổn hại hai món cấm bảo của tinh cung ta thì tất phải dùng cấm bảo của mình mới có thể làm được. Chỉ cần xem xét trận vân do cấm bảo để lại khi giao thủ ở nơi đây là có thể biết rốt cuộc là ai gây ra. Vài vị nhân hoàng này có tu vi rất mạnh, nhanh chóng đến sưu tầm một lần nơi đây, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ trận vân cấm bảo nào. Ngoài dấu vết của 10 vị tinh quân ra tay đánh đến kia thì chẳng còn dấu vết nào khác. Điều này khiến bọn họ nhíu mày liên tục. Chẳng lẽ là Vu Hoàng ra tay? Nếu không thì sao có thể không để lại bất cứ dấu vết nào? Một vị nhân hoàng run run nói, lộ ra vẻ sợ hãi. Hay là đã có Vu Hoàng chui vào trong thiên cung ta mà định phá hỏng đại kế của tinh đế? Việc này không có thể qua loa được, lập tức báo với tinh đế để ngài quyết định. Lúc này Diệp Húc đã đến trung tâm đại lục kia. Trước mặt là một mảng biển rộng. Chu Thiên Tinh Cung lơ lửng trên mặt biển kia. Đại lục trong hai tòa đại trận này có tinh lực cực kỳ nồng đậm, thậm chí trầm tích thành nước, tinh lực thực hóa thành dòng suối, con sông, thậm chí tụ hội thành biển cả. Hắn còn nhìn thấy trong biển rộng vô cùng vô tận kia, đứng sừng sững hàng ngàn tòa linh sơn, có các đệ tử Chu Thiên Tinh Cung sinh sống và tu luyện trong đó. Nhưng tiến vào tu luyện ở nơi đó thì hẳn là cao tầng của Chu Thiên Tinh Cung. Mười mấy vạn năm tích lũy kia thật đúng là không nhỏ. Nếu đám tình lực này đều bị Di La Thiên Địa Tháp của ta hấp thu hết, có khi lại tăng thêm một tầng nữa cũng nên. Diệp Húc tán thưởng liên tục, đang định vượt biển thì lại thấy mấy vị cao thủ nhân hoàng kia vội vã chạy về, trong lòng vừa động, hay là bọn họ phát hiện ra dấu vết gì để lại rồi? Không thể nào, Di La Thiên Địa Tháp của ta cắn nuốt đi năng lượng trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và Ngân Hà Trụ Quang đại trận xong cũng không để lại bất cứ dấu vết gì, không thể bị người ta phát giác. Mấy vị nhân hoàng như không nhìn thấy hắn mà bay thẳng vào trong Chu Thiên Tinh Cung, khiến cho Diệp Húc thoáng yên tâm. Người tới hãy dừng chân. Diệp Húc chợt vượt biển, một bước đi được ngàn dặm. Mấy hơi thở sau đã đi tới Chu Thiên Tinh Cung. Hắn chỉ cảm thấy từng luồng hơi thở hùng mạnh truyền đến. Có hơn mấy trăm, hiển nhiên là các thánh chủ từ các nơi trên thế giới đã đến không ít. Vài tên cao thủ Tinh Cung đột nhiên xuất hiện, cung kính nói. Xin hỏi, tiền bối là vị thánh chủ của thánh điện nào? Người là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Mấy người kia nhận ra Diệp Húc, sắc mặt lập tức kịch biến như gặp phải kẻ địch lớn. Ngươi lại còn dám đến Chu Thiên Tinh Cung ta, chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Diệp Húc mới cất tiếng cười nói, Chu Thiên Tinh Cung quảng đại mời quần hùng thiên hạ. Diệp Húc hiện giờ đại diện cho Hoàng Tuyền Ma Tông tham dự đại hội, chẳng lẽ Chu Thiên Tinh Cung không chào đón Diệp Mỗ sao? Sắc mặt vài tên cao thủ Tinh Cung kia âm tình bất định. Diệp Húc từng liên tục bắt nạt đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, thậm chí cả hai đứa con trai của Tình Đế đều ăn thiệt thòi lớn trong tay hắn. Thạch Tinh Vân thì bị hắn đánh nát ngọc lâu, khiến cho cả Tình Cung ai ai cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đó không lâu, hai vị thái thượng trưởng lão Đặng Lâm và Đinh Dần trở về từ Thiên Yêu Cung, sắc mặt cũng trắng bệch, người bị thương rất nặng, nghe nói là cũng lọt vào độc thủ của hắn, khiến cho toàn Tinh Cung đều chấn động. Làm cho bọn họ tuyệt đối không ngờ là hắn to gan như vậy mà còn dám một mình nghênh ngang đi tới Tinh Cung này. Mấy người liếc nhau, không biết nên xử trí như thế nào. Ngăn Diệp Húc lại thì bọn họ không có tu vi thực lực đó. Nhưng mà để Diệp Húc đi vào thì chỉ sợ cao tầng sẽ bất mãn về hành vi buông tha cho kẻ thù. Đặng Lục không biết làm sao thì một tiếng nói vang lên. Diệp Thiếu Bảo, nếu đã đại diện cho Hoàng Tuyển Ma Tông, các người ngăn hắn ở đây thì còn ra thể thống gì nữa? Diệp Húc đi theo tiếng thì thấy một lão già trong mấy vị nhân hoàng ban nãy kia đột nhiên trở lại đây, sắc mặt đầy hận thù, không vui mà nói. Tình cùng ta đã dám mời Hoàng Tuyền Ma Tông thì ta không quản kẻ tới là ai. Cho dù là một con chó cũng phải đối đãi giống như thánh chủ. Các người còn không mau đuôi ra. Mấy tên cao thủ dùng mình một cái, vội đáp. Cận tuân Dương Tả dạy bảo, Diệp Phong chủ xin mời. Bộ mặt của Dương Tả sứ kia đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Lão quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, rồi đột nhiên thi lễ, lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Bảo, người xưa nay thích gầy rối, nhưng Tình cùng ta không phải nơi bình thường. Cho dù là rồng tới Tình cùng ta thì cũng phải nằm úp sấp như một con giun. Ngươi ở trong mắt của lão phu cũng chỉ là một con giun, ngoan ngoãn ở đó cho lão phu nhá. Nếu dám gây chuyện thị phi thì lão phu cũng không có ngại nghiền chết một con giun nho nhỏ như ngươi. Tu vi của lão chính là nhân hoàng đỉnh phong, hiển nhiên chính là một vị bá chủ quyền cao chức trọng ở trong Chu Thiên Tinh Cung. Lão ngạo nghễ cất tiếng nói, lão phu thì lễ với ngươi là kính ngươi đại diện cho Hoàng Tuyền Ma Tông. Nếu không, với những gì ngươi đã làm mà rơi vào tay của lão phu, thì ta đã sớm xử tử ngươi từ lâu rồi. Lúc này đã có vài vị thánh chủ đến từ các thánh địa lớn, chú ý tới động tĩnh từ ngoài cửa cung, đều đứng dậy mà xem. Những người này mặt mang ý cười, cũng không nhúng tay vào, hiển nhiên là muốn xem trò vui đây. Không ngờ Hoàng Tuyền Ma Tông lại phái Diệp Thiếu Bảo tới đây. Dường tả sứ làm nhục hắn như thế, tên lòng lang dạ sói này chưa chắc đã có thể nhịn được. Các chủ Bổ Thiền Các, Mục Thanh Sơn cười hà hà nói, trông thật phong lưu phóng khoáng. Gần đây thanh danh Diệp Thiếu Bảo khá cao, lần trước còn có thể trốn thoát khỏi tay quốc chủ Đại Đường, thật sự rất được đấy. Nhưng y muốn giao thủ với Dương Tả Sứ này thì còn kém một bậc. Lần này Dương Tả Sứ ra oai phủ đầu với y, khiến cho y xấu mặt, phỏng chừng tên tiểu tử này sẽ không bỏ qua đâu. Lão thanh chủ Vũ Đạo Tông cười ha hà, nếu y cùng Dương Tả Sứ động thủ là tự mang nhục vào thân, thậm chí có khi còn bị Dương Tả Sứ đánh chết ngay tại chỗ. Diệp Húc kẽ mỉm cười nhíu mày, nhưng vẫn cười hỏi lại. Há, vừa rồi Dương Tả Sứ nói, cho dù là một con chó, cũng phải đối đãi giống như thánh chủ, không biết lời này có thật không? Dương Tả Sứ cười to, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Húc. Khi thế những cồi sào áp tới hắn, lão lộ ra ý cười tàn nhẫn. Không sai, có một số kẻ ở trong mắt của lão phu chỉ là một con chó, nhưng chó mà đại diện cho thánh địa, thì lão phu đương nhiên phải kính lễ ba phần. Như vậy, người thì lễ với chó của ta đi. Diệp Húc tế ngọc lầu lên, rồi thả Hao Thiên Khuyển ra, cười tủm tỉm nói. Khiếu Thiên này, có một vị nhân hoàng đỉnh phong thì lễ với người đó, còn không mau mau mang cái tư thế của thánh chủ ra nào. Hao Thiên Khuyển vừa đi ra khỏi ngọc lâu, nên vẫn ngơ ngác như cũ, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Nó không nhịn được hết ngó tây lại ngó đông, chỉ thấy rất nhiều cường giả đang nhìn về bên này. Con phá cầu này há miệng ngáp một cái oạp, thè lưỡi liếm mặt một cách không hề phong độ, sau đó lại nâng chân lên ra sức gãi gãi cổ. Dương Tả Sứ khóe mắt run run, chỉ thấy Diệp Húc quả nhiên mang ra một con chó từ trong ngọc lâu. Con chó này chẳng có ai ra gì hết, chỉ liếc qua đám thánh chủ một lần, rồi thậm chí còn chưa từng nhìn lão lên một cái, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Chủ công, thằng cháu này là ai thế? Thoạt nhìn như là giận sắp phát điên lên rồi đấy. Hao Thiên Khuyển gãi ngứa xong mới đứng dậy, ánh mắt rốt cuộc mới dừng ở trên người Dương Tả Sứ, hiếu kỳ nói. Dương Tả Sứ quả thật là tức giận đến phát điên lên rồi, tay chân run run, Lão nhìn về phía Diệp Húc, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thiếu Bảo, đây là một con chó. Đúng vậy, Hạo Thiên Quyền đúng là một chú chó, hàng thật giá thật, không thể giả được. Diệp Húc khẽ mỉm cười thản nhiên nói, Dương Tả Sứ, các hạ hãy thị lễ với nó đi. Dương Tả Sứ tức giận quá mà cười. Lúc này Hạo Thiên Quyền mới nghe rõ, nó mừng rỡ mặt mày hớn hở, miệng nhếch đến tận mang tai. Nó cười ha ha, ô chủ công ơi, tên tôn tử này cho ta là thánh chủ sao? Thế gian này lại có kẻ ngu xuẩn đến như thế chứ? Dương Tả Sứ rốt cuộc không nhịn được nữa, nổi giận quát lớn một tiếng, giơ tay chụp tới Hạo Thiên Quyền. Lão cười giận dữ nói, Diệp Thiếu Bảo, người dám làm nhục ta, cũng được, ta giết con chó của người trước rồi sẽ giết người sau. Lão hạ một trưởng xuống dưới, bàn tay to lớn che trời, giơ trưởng lên, gió mây gầm thét, giam cầm hư không, làm cho người ta không có chỗ để trốn, lộ ra một sự bá đạo của nhân hoàng đỉnh phong. Tình đấu đại ma ấn. Trong lòng bàn tay kia xuất hiện một tình hệ thật lớn, điên cuồng chuyển động, trông như một cái cối xay cực to, dường như là bất cứ kẻ nào, bất cứ thứ gì rơi vào trong đó đều sẽ bị xoay nát dễ dàng. Từ lòng bàn tay của lão còn truyền đến lực hút rất lớn, làm cho người ta có cảm giác là có thể cắn nuốt được vạn vật. Thậm chí vũ sĩ có tu vi thấp đều cảm thấy không đứng vững được, gần như bị bàn tay của lão hút lên, tự động rơi vào trong lòng bàn tay của lão, rồi bị cắn nát thành cặn bã. Một trường này của Dương Tả Sứ cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào Hạo Thiên Quyền, mà cũng nhằm tới cả Diệp Húc nữa. Lão làm nhục Diệp Húc không được, lại bị Diệp Húc nhục nhã lại, sơ lừa giận công tâm, ra tay một cái là sát chiêu kinh thiên động địa. Lại càng thêm nhiều thánh chủ phát hiện ra động tĩnh bên này nên đều hướng tới, đứng nhìn. Thấy Dương Tả Sứ một tay thi triển, môn hình vạn trạng, nên ảnh đấy cũng đều tán thưởng liên tục. Một vị thánh chủ lục địa khác cười nói, một thức tình đấu đại ma ấn của Dương Tả Sứ này quả thật là vô song. Trong thiên hạ này, ngoài thánh chủ ra thì e là chẳng ai có thể tiếp được thức ấn pháp này. Là một vị lão thánh chủ cười mà nói, thành là thánh chủ nói rất đúng, Dương Tả Sứ chính là cánh tay đắc lực của tình đế, tu vi của y đã đạt tới trình độ nhân hoàng đỉnh phong, nếu có cấm bảo trong tay nữa thì chính là thánh chủ. Tuy nhiên, dù Dương Tả Sứ không có cấm bảo trong tay thì tu vi của y cũng khá đáng sợ rồi, giao thủ với thánh chủ thì cũng không rơi xuống thế hạ phong. Lão còn chưa dứt lời thì đột nhiên thấy Diệp Húc cầm một chiếc trượng màu xanh gõ xuống dưới. Một tiếng ầm vang lên, một trượng này đập mạnh lên lòng bàn tay Dương Tả Sứ, khiến cho nó nổ vang không ngớt, âm âm vỡ tung. Tiếp theo là một tiếng răng rắc giòn vang truyền đến. Bàn tay của lão Dương Tả Sứ lại bị một trượng của Diệp Húc đập nát. Dương Tả Sứ kêu đau một tiếng. Diệp Húc lập tức lại giơ một trượng đánh cho lão ta ngã xuống đất, lăn một mạch, khiến cho mặt đất Chu Thiên Tình Cung nổ vang âm âm, lăn lộn liên tục vài dặm mới có thể dừng lại được. Các vị thánh chủ ở đây làm sao có thể ngờ được cảnh này? Ai nấy đều trố mắt đứng hình, đứng nhìn không biết nói gì cho tốt. Hai cây gậy này của Diệp Húc tuy vô cùng đơn giản thôi, nhưng đúng kiểu là tầm ngầm mà đánh chết voi, thể hiện hết sự biến hóa ảo diệu của vũ pháp, làm cho người ta không thể ngăn cản được. Nếu Dương Tả Sứ không muốn thì lễ, Diệp Mỗ cũng không ép nữa. Diệp Húc thu kiến mộc thần trượng đại, mỉm cười nói, nhưng Dương Tả Sứ muốn ra tay giết người là không đúng. Diệp Mỗ rất tốt tính nên sẽ không giết người. Nhưng nếu là vị thánh chủ khác thì khó nói. Có khi lúc này Dương Tả Sứ đã thành người chết rồi. Người muốn chết. Dương Tả Sứ giận dữ tím mặt, đang định đánh tới Diệp Húc thì sắc mặt chợt xanh mét rồi lại lập tức đỏ lên, chân choạng vạng, gần như không thể đứng vững. Ở trong cơ thể của lão, từng đạo thanh hà bọc lấy mặt trời, dùng sát tứ phía. Chính là trận vân đến từ kiến mộc thần trượng của Diệp Húc kia, không ngừng tàn phá thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão. Bản thân của lão vội điều động tu vi, dựa vào tu vi hùng hậu cực kỳ của nhân hoàng đỉnh phong kia, trấn áp trận vân của kiến mộc thần trượng xuống, trong lòng vừa giận lại vừa sợ. Thực lực của lão cực kỳ mạnh mẽ, cho dù không có cấm bảo hay cấm bảo bán thành phẩm trong tay thì cũng sẽ không thua chỉ trong một chiều của Diệp Húc kia. Nhưng mục đích chủ yếu của lão là đánh chết Hạo Thiên Quyền, chứ chưa để ý Diệp Húc cho lắm. Hơn nữa hai trượng vừa rồi của Diệp Húc cũng có ý đánh lén, khiến cho lão trở tay không kịp, bị thương rất nặng. Nhưng lão cũng rất giỏi, hai đòn vừa rồi của Diệp Húc có chứa uy năng của cấm bảo bán thành phẩm mà lại không thể đánh nổ được thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão. có thể thấy được thực lực của người này đã mạnh đến trình độ nào. Lúc này Hào Thiên Quyền mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được giận tím mặt, cất tiếng nói: "Thằng nhãi con kia, người dám đánh lén Long đại gia nhà ngươi sao? Đến đây, đại gia nhà ngươi cùng với ngươi đại chiến 300 hiệp." Dương Tả Sứ lửa giận công tâm, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trận vần của Kiến Mộc Thần Trượng bị trấn áp kia lại không thể khống chế được nữa, gần như cắn nát thân thể của lão, đốt nó thành tro tàn. Lão giờ ngay cả động một cái cũng không dám, thân thể của lão đã kín đầy các vết rạn nứt lớn nhỏ. Nếu động một chút thôi, thì trận vân của Kiến Mộc Thần Trượng kia sẽ xé nát thân thể của lão, rồi đốt thành tro tàn ngay. Lão vội tới Đại Chu Thiên Tình Đấu Trận đổ lên, dung nhập vào trong thân thể, trấn áp trận vân kia lại. Thằng cháu kia, hay là ngươi không dám đánh nhau với đại gia ta? Hao Thiên Khuyển nhảy lên nhảy xuống, giơ một cái móng vuốt lông xù ra, hô ầm lên: "Đại gia cho người một vuốt." Sắc mặt của Dương Tả Sứ trở nên xanh mét, chẳng qua nếu lão ra tay thì sẽ bị trận vần của Kiến Mộc Thần Trượng cắn trả, cho nên không dám nhúc nhích chút nào. "Long đại gia, nhường ngươi hai vuốt đấy, chỉ dùng hai chân sau là đủ đạp chết ngươi rồi." Con phá cầu kia lại tiếp tục nhảy nhót kêu gào. Sắc mặt của Dương Tả Sứ lúc này đã từ xanh chuyển sang tím, thân hình khẽ run. Lão Đường đường là nhân hoàng đỉnh phong, đã bao giờ bị nhục nhã như thế này? Diệp Thiếu Bảo, người dung túng cho một con chó đến làm nhục nhân hoàng thuộc hạ của Tình Đế, ngay cả bản tọa cũng không thể đứng nhìn được. Các chủ của Bộ Thiên Các, Mục Thanh Sơn phe phẩy cây quạt trong tay, từ từ đi lên phía trước, vẫn một cái bộ dáng phong khinh vân đạm đầy phong phạm của cao nhân kia. Y khẽ nhíu mày nói: "Này Diệp Thiếu Bảo, Dương Tả Sứ chính là tả sứ của Chu Thiên Tinh Cung, quyền cao chức trọng, dù là thánh chủ các đại thánh địa gặp phải cũng phải gọi ông ta một tiếng sư huynh. Người quá đáng rồi đấy, còn không mau làm thịt con chó của người rồi dập đầu mà nhận lỗi với Dương Tả Sứ. Dương Tả Sứ đại nhân có đại lượng, tất sẽ không so đo với người." "Đồ oát con!" Diệp Húc còn chưa kịp nói thì Hao Thiên Khuyển đã trợn mắt nhìn Mộc Thanh Sơn là mắng y. Rắc một tiếng, cây quạt trong tay Mộc Thanh Sơn bị y bóp nát, sắc mặt xanh mét, môi run run nói: "Mi vừa nói cái gì?" "Đại gia nói ngươi là đồ oát con đấy." Phá cầu vênh váo tự đắc nói. Diệp Húc lại cười nói: "Mục các chủ, ngài thân là chủ một thánh địa, đại nhân có đại lượng thì cần gì phải tính toán sò đò với một con chó? Làm như vậy chẳng phải là rất mất thân phận thánh chủ của ngài sao?" "Bản tọa đương nhiên là không chấp nhặt với một con chó rồi." Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Mục Thanh Sơn hít vào một hơi thật sâu, hung hăng trừng Hao Thiên Khuyển một cái, rồi trầm giọng nói: "Nhưng Diệp Thiếu Bảo à, nơi đây chính là Chu Thiên Tinh Cung, ngươi lại ra tay đánh thường người Dương Tả Sứ ở đây." Hao Thiên Khuyển kêu ầm cả lên, cắt ngang lời của y: "Không chấp nhặt với đại gia ta ư? Oát con, nếu mắt cửa ngươi có thể giết người, thì Long đại gia ta đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi. Cũng may, người còn trừng nữa cũng không giết được đại gia nhà ngươi đâu." "Đại gia nhà mày ấy hả?" Mục Thanh Sơn nổi giận thét lên một tiếng. Y bước ra, tới Bộ Thiên Các lên. Chỉ thấy một tòa lầu các màu xanh lục, cao vút từ trong mây, âm âm phủ xuống. Bộ Thiên Các xếp hạng bét trong lục phái ma đạo, nhưng thực lực cũng cực kỳ thâm hậu. Cấm pháp của tòa thánh địa ma đạo này, thải âm bổ dương, thải dương bổ âm, lấy Bộ Thiên Các mà trứ danh. Cấm bảo của bọn họ chính là Bộ Thiên Các, còn được gọi là Hoan Hỷ Lâu. Trong đầu đầy sự ảo diệu của âm dương thải bổ, hành lầu vừa mở ra là những hơi thở kiều diễm mờ ám truyền đến, khiến cho người ta chấn động tâm thần như rơi vào trong thiên quốc. "Diệp Thiếu Bảo, những gì mà ngươi làm ngay cả Thiên Huyền Tông ta cũng không nhìn được." Lại có một vị thánh chủ khác đứng ra, tay lên một tòa yến đài. Tuyết yến hồng lộc bay lượn lên xuống, đánh tới chỗ Diệp Húc, cả cười lạnh mà nói: "Tình Đế triệu tập thánh chủ thiên hạ để mà đối kháng với ma đầu thiên giới, nhưng ngươi lại đến đây để gây rối loạn, rõ ràng là chính tay sai của tên ma đầu thiên giới kia. Người người tru sát người cũng không hết tội, ta lại muốn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng cho người chỗ dựa khiến cho người to gan đến như vậy." "Diệp Thiếu Bảo, người liên tục bắt nạt đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, giờ chu đầu vô lưới, xứng đáng nhận lấy cái chết." Lại có vài tên nhân hoàng Chu Thiên Tinh Cung nhân cơ hội ra tay. Chu Thiên Tinh Đấu, trụ quang đại trận đều tuôn ra, cũng là vài vị nhân hoàng Chu Thiên Tinh Cung đồng loạt ra tay, nhân cơ hội báo thù rửa hận cho Đặng Lâm và Đinh Dần. Cảnh tượng này thật sự đồ sộ, khiến cho hư không ngưng tụ trong một cái lồng giam, không thể trốn thoát. Hai vị thánh chủ lại thêm mấy vị nhân hoàng cùng ra tay. Trận chiến này gần như có thể trù sát được thánh chủ. Đây gần như là kết cục phải chết. Nhưng Diệp Húc lại không hề kinh hoàng. Hắn gật đầu cười nói, người làm chỗ dựa cho ta còn không đứng ra đi. Mục Thanh Sơn cười ha ha, lạnh lùng nói, ta cũng muốn xem kẻ nào dám đứng ra. Hoan Hỷ Lâu trấn xuống trước tiên, trận vân màu hồng tràn ngập hư không, có uy hiếp trí mạng, dụ dỗ đám người kia. Lại đúng lúc này, một cây phù tăng đột nhiên hoành thần đánh tới, quét lên Hoan Hỷ Lâu. Mục Thanh Sơn rền lên một tiếng, yết hầu trào ra một ngụm máu tươi, nhưng lại bị áp chế xuống. Y vừa sợ vừa giận, thét lên, phù tăng thần thụ, hoa phụ cảnh văn. Cùng lúc đó, một bàn tay yêu dị trắng như tuyết xuất hiện, mang theo những trận văn cấm chế huyền diệu, khó giải, đối chiến với cấm bảo yến đài của Thiên Huyền Tông, đánh bay nó đi. Thánh chủ Thiên Huyền Tông đảo đảo lui ra sau, sắc mặt tái nhợt. Đám chủ thiên tình đấu và trụ quang đại trận bay tới. Mặt thấy sắp chuẩn bị Diệp Húc vào trong lồng, tìm một tòa bồng lô bay tới, thụy khí rủ xuống bảo vệ Diệp Húc bên trong. Lô bồng vạn pháp bất xâm, chắn chủ thiên tình đấu và trụ quang đại trận ở bên ngoài. Cấm bảo cùng Nguyên Thủy Thánh Tông ư, Tuần Sư Cổ, Tuần Thánh Chủ, vị đạo thánh chủ này cũng tới, thậm chí còn giúp Diệp Thiếu Bảo. Đám người Mục Thanh Sơn hoảng sợ không hiểu gì cả, lại thấy hai vầng mặt trăng dâng lên, vượt qua biển rộng, hạ xuống chủ thiên tình cung. Quỳnh Tiêu Cung Chủ cùng Cảnh Tiêu Cung Chủ sát tay nhau cùng đến, nàng cười mà nói, Diệp Phong Chủ, bản cung đã tới muộn, không thể giúp một tay, nhưng làm chỗ dựa cho ngươi cũng không tính là muộn. Diệp Húc chào Quỳnh Tiêu, Cảnh Tiêu cùng Tuần Sư Cổ. Tuần Sư Cổ vì tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền không hoàn chỉnh nên nửa gương mặt khô héo giả nua vô cùng, một nửa lại như đứa trẻ mới sinh. Nhưng lúc này khuôn mặt của ông ta đã dần biến mất đi khô héo, ẩn ẩn có thể nhìn được tướng mạo sẵn có, hiển nhiên là đã được đột phá cửa ải nào đó rất quan trọng, giải quyết xong khiếm khuyết của cấm pháp Nguyên Thủy Thánh Tông kia, khiến thực lực của ông ta tiến nhanh. Diệp sư đệ, dù ta không ra tay, nhưng đệ vẫn có thể ứng phó. Vì huynh chẳng qua chỉ là ứng lời nói của ai làm chỗ dựa cho Diệp sư đệ, nên mới ra để mà dệt hòa truyền gấm thôi. Tuần Sư Cổ chớp mắt, cười ha ha mà nói. Ngày xưa Diệp sư đệ ở trên Thánh Sơn ta đã mở đàn thuyết pháp, khiến cho đệ tử trong đuối của ta nghe như si như say. Chẳng biết lúc nào Diệp sư đệ có thể khai đàn lần nữa. Nguyên Thủy Thánh Tông ta xin chăm chú lắng nghe. Quỳnh Tiêu Cung Chủ và đám người yêu chủ lộ ra vẻ kinh hãi. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Diệp Húc. Tuần Sư Cổ là bậc nhân vật nào chứ? Chính là nhân vật số 1, số 2 trong các thánh chủ chính đạo. Diệp Húc lại có thể cùng ông ta xưng huynh gọi đệ. Ở trước mặt ông ta khai đàn thuyết pháp, không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thợ. Mặc dù tu vi hiện giờ của Diệp Húc đã có thể so với nhân hoàng, thực lực đã gần với thánh chủ, nhưng nếu luận kinh nghiệm tu luyện và tâm đắc, thì mỗi một vị thánh chủ ở đây đều hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Tuần Sư Cổ, lão già này cũng giỏi tầng bốc người đấy nhỉ, cùng con rể ta xưng huynh gọi đệ, nói chuyện lúc nào cũng tầng nó lên cao. Yêu chủ mặt mang ý cười, mà lòng thì suy tư. Nhưng ta lại nghe nói, Thiếu Bảo và Nguyên Thủy Thánh Tông có ân oán. Tuần đạo nhân đem được đệ tử của mình gả cho tên thần thể ngũ hành của Tiểu Quang Minh Thánh Địa kia, mà tên đó lại bị Thiếu Bảo đánh chết. Thiếu Bảo đã xóa đi đoạn ân oán này như thế nào đây? Hắn đột nhiên cảnh giác trong lòng, hư lạnh một tiếng thầm nghĩ. Tiểu tử này hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, chẳng lẽ là quyến rũ nữ đệ tử của Tuần Sư Cổ kia sao? Thật đáng giận. Hắn lại không biết rằng, lúc trước Diệp Húc khai đàn thuyết pháp đã đem gì là Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền mà mình biết giảng giải cho Nguyên Thủy Thánh Tâm, nói hết ra 7 cuốn rồi. Tuần Sư Cổ hiển nhiên là được lợi, nó đã bù vào chỗ khiếm khuyết của cấm pháp Nguyên Thủy Thánh Tông. Thậm chí Tuần Sư Cổ muốn gả Tần Khả Khanh cho Diệp Húc để trả ân truyền đạo. Nhưng Diệp Húc không để ý, không đợi Tuần Sư Cổ mở miệng đã đi mất. Đâu có. Diệp Húc đáp lễ Tuần Sư Cổ, cười mà nói. Tiểu đệ còn có một cuốn kinh văn đây, khi nào rỗi rãi mong Tuần Sư Huynh đánh giá. Tuần Sư Cổ mừng rỡ khó chờ đổi, cười mà nói. Vậy ta không tham gia đại hội tinh cung này nữa. Sư đệ, chỉ bằng hai người chúng ta lập tức đến Thánh Tông chúng ta, còn cháu Thánh Tông ta nhất định sẽ rất vui mừng. Diệp Húc uyển chuyển từ chối, cùng mọi người chuyện trò vui vui. Đám người Mục Thanh Sơn lại âm thầm khiếp sợ, chân tay luống cuống. Diệp Húc chỉ gọi một tiếng, liền có 5 vị thánh chủ ra mặt, ra tay đánh tan đám người Mục Thanh Sơn. Người làm chỗ dựa cho Diệp Húc đều là những thánh chủ của những thánh địa lớn nổi danh lừng lẫy trên thế giới Vu Hoang. Thiên Yêu Tự chính là đại phái gần với Thanh Đế. Yêu chủ Thiên Điều Cung thì có thực lực sâu không lường được, chính là cường giả thánh chủ đỉnh cao. Cảnh Văn thánh chủ qua phụ tộc kia chính là cuồng nhân chiến đấu trời sinh. Tính tình nóng này mà thực lực lại khủng bố. Vừa rồi yêu chủ và tuần sư cổ chưa dùng hết toàn lực. Vị lão tộc trưởng qua phụ tộc này đã tế phù tăng trưởng lên. Một kích liền khiến cho Mục Thành Sơn bị trọng thương. Mà tuần sư cổ, thân là tông chủ Nguyên Thủy Thánh Tông, danh tiếng lừng lẫy trong chính đạo. Thực lực lại không hề kém đám người Cảnh Văn thánh chủ. Ông ta ra tay không hề có một chút hỏa khí nào, mà chỉ phong đạm vân khinh, giúp Diệp Húc đỡ công kích của đám nhân hoàng Chu Thiên Tinh Cung kia. Quỳnh Tiêu Cung Chủ và Cảnh Tiêu Cung Chủ dù không nhúng tay vào, nhưng tu vi hai vị Cung Chủ Hàn Nguyệt Cung sao có thể là tầm thường. Thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối có thể đứng vào top 10 các thánh địa trong thiên hạ. Trong thiên hạ có 3.000 lục địa, thánh chủ nhiều không đếm hết, nhưng người có thực lực có thể sánh với 5 người này thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 3.000 lục địa thì Trung Thổ Thần Châu là hưng thịnh nhất. Những lục địa khác tuy cũng có nhiều thánh địa, nhưng không hùng mạnh bằng Trung Thổ Thần Châu. Thậm chí có một số thánh chủ chỉ có cấm bảo bán thành phẩm trong tay. Tu vi cũng cần đạt tới cảnh giới nhân hoàng, chứ vẫn chưa đến nhân hoàng đỉnh phong. Diệp Húc có thể có được 5 vị thánh chủ ủng hộ sau lưng. Có thể nói là ở trong Chu Thiên Tinh Cung này, người dám động đến hắn là không hề nhiều. Thậm chí cả vị tinh đế đệ nhất nhân thế giới Vu Hoang này cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ thôi. Đã nhìn ra chưa? Yêu chủ khẽ cười nói, Bộ Thiên Các, Thiên Huyền Tông, Thành La Tông, Vũ Đạo Tông cùng với nhiều thánh địa vùng hải ngoại đã đầu nhập vào dưới trướng tinh đế. Lần này tinh đế muốn thống nhất thánh địa trong thiên hạ đã chuẩn bị hơn nửa năm. Xem ra nửa năm này y cũng không hề nhàn rỗi. Nếu không, đám người đó sao có thể rằm rắp nghe theo y như vậy? Quỳnh Tiêu Cung Chủ gật đầu, nói với vẻ ngưng trọng. Bản lĩnh của tinh đế cao hơn chúng ta một bậc. Dã tâm của y cũng lớn hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Y dám triệu tập thánh địa thiên hạ, thảo luận chuyện tạo thành liên minh. E là đã nắm chắc 10 phần rồi. Điều khiến cho ta tò mò là Ứng Sư Huynh cũng xuất quan cách đây không lâu. Không biết giữa huynh ấy và tinh đế thì ai có thể ép ai một bậc đây? Diệp Húc cười nói, Cung Chủ, không chỉ người muốn biết mà ta cũng muốn biết. Chỉ sợ Ứng Sư Huynh và tinh đế cũng muốn biết hai người bọn họ ai mới là cao thủ đệ nhất trên thế giới Vu Hoang này. Hắn hạ giọng nói, trong lòng mọi người đều có suy nghĩ này. Hai vị thánh chủ tuyệt đỉnh, hai vị nhân hoàng đỉnh phong xuất sắc nhất này như hai ngôi sao chổi đâm thẳng tới nhau, sớm muộn gì cũng đụng vào nhau, phát ra tia lửa rực rỡ. Diệp Húc thậm chí hận mình sao không sinh sớm mấy trăm năm để xem cảnh Ứng Tông Đạo và tinh đế thời niên thiếu đã quyết đấu với nhau. Chắc chắn đó là một hình ảnh đầy màu sắc. Ứng Tông Chủ không đến thì chẳng có ai có thể chống lại được tinh đế. Chúng ta cũng không được, chỉ sợ y sẽ thực hiện được mưu đồ của mình. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là khó có thể ngăn cản tinh đế hoàn thành đại kế thống nhất các đại thánh địa. Tuần sư cổ thờ dài nói, hơn 2 vạn năm trước, Lê Tông Chủ của Nguyên Thủy Thánh Tông ta trở thành Vu Hoang đi tới thiên giới. Thế nhưng Đại Thánh Tông ta đã không còn như trước nữa. Lấy thực lực của ta thì dù có tế cấm bảo lên cũng chỉ đánh được 2-3 chiêu với tinh đế thôi. Các thánh chủ khác im lặng, bọn họ dù là nhân vật cấp cao nhất đương thời, nhưng đối mặt với vị nhân vật thiên tài như tinh đế này, trong lòng cũng biết là không thể thắng nổi. Diệp Húc đột nhiên cười nói, Ứng Tông Đạo một lòng xung kích Vu Hoàng, chỉ sợ tạm thời sẽ không xung đột chính diện với tinh đế. Nhưng tinh đế muốn thống nhất Vu Hoàng vẫn còn nhiều trở ngại, không cần chúng ta ra tay thì cũng tự có người đối phó với y. Thần tình yêu chủ khẽ động, ánh mắt sáng lên cười mà nói, chẳng lẽ người nói là Thái Dương Thần Cung đứng đầu Tam Cung kia? Thái Dương Thần Cung thực lực còn hơn cả Chu Thiên Tinh Cung. Thiên Thánh Chủ tuy không bằng tinh đế, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu, hẳn là có thể so ngang tài ngang sức với tinh đế. Ngoài ra còn có Thanh Đế Môn, không hề kém Thái Dương Thần Cung. Đạo thống mà Thanh Đế để lại kia, nó không hề nhỏ một chút nào. Nhưng môn chủ Thanh Đế Môn không luôn tranh quyền thế, e là không có nhúng tay vào. Qua Phụ Cảnh Văn trầm giọng nói. Diệp Húc khẽ mỉm cười rồi nói, ta nói không phải là hai thánh địa này, mà là con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương kia kìa. Các vị thánh chủ liếc nhau đều lộ vẻ sợ hãi. Còn lối dòng của đế khốc thần vương đích thực đã lẻn vào thế giới phù hoang, thậm chí gây ra một trận gió tanh mưa máu, khai đào với các đại thánh địa trước, có suy tính giống như là tinh đế, thống nhất các thánh địa lớn trước rồi mới thống nhất thế giới vù hoang. Con trai đế khốc thần vương kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn tinh đế lớn mạnh. Đại hội tinh cung lần này, kẻ thần bí ẩn nấp đã lâu kia sẽ dẫn cường giả thiên giới hiện thân cùng tinh đế giao tranh để xem ai mới là chủ nhân thiên hạ. Mà lúc này lại có thêm nhiều thánh chủ lục tục tiến vào tinh cung. Bên trong chu thiên tinh cung, các loại hơi thở tràn ngập, phóng lên cao, hình thành đủ loại dị tượng, dị thái. Có lâu đình đài tạ, bảo tháp thiên các, chư thiên thế giới, tịnh thổ Phật quốc, biển cả thần sơn, yêu quốc cổ Phật, cùng với đủ loại thần vật vô cùng rực rỡ, dần dần mở ra hơi thở cấm vào của chu thiên tinh cung. Đây là những đại vù mạnh nhất hiện nay cùng tụ tập lại một chỗ, hình thành một lực lượng thật kinh khủng. Cho dù là vu hoàng đến thì cũng phải nhượng bộ lùi binh. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, sau đó là một tiếng cười to hơn. Tình đế, Đông Hoàng Thiên ứng lời mời mà đến đây. Tiếng nói của Đông Hoàng Thiên bá đạo vô cùng, chỉ thấy bên ngoài đại chu thiên tình đấu đại trận và trụ quang đại trận, một mặt trời lửa đỏ rộng tới ngàn dặm cuồn cuộn ép đến, một đường đi đến xông qua tầng tầng cấm bảo đại trận. Chỉ chốc lát liền giáng lâm đến phía trên chu thiên tình cung, ngọn lửa mãnh liệt thậm chí còn đốt cho biển sao bên dưới sôi trào hẳn lên, trong chớp mắt đã bốc hơi đi phần nửa. Thiên thánh chủ Thái Dương Thần Cung kia thật bá đạo vô song, vừa ra trận đã tài nghệ trấn áp quần hùng. Mặt trời này đột nhiên bùm một tiếng nổ tung, sóng lửa dày đặc ngưng tụ thành một bàn tay đỏ như máu chụp tới chu thiên tinh cung. Một trường chụp xuống, dường như có thể nắm hết cấm bảo rộng ngàn dặm này vào trong tay rồi nghiền nát đi. Tình đế, nghe nói người đã xuất quan, có được thực lực vấn đỉnh vu hoàng, vì huynh muốn thử một chút xem sao. Như người mong muốn. Bên trong chu thiên tinh cung đột nhiên truyền tới một trận âm thanh to, lạnh lẽo như không ẩn chứa một chút tình cảm nào. Âm thanh này truyền ra, hơi thở tinh cung bị Đông Hoàng Thiên đảo loạn kia lại trở lại bình thường, thậm chí ngay cả biển sao như bị bao phủ lại. Liệt hỏa khó có thể làm nước biển tình lực kia bốc hơi chút nào. Một bàn tay tạo ra từ tinh quang thuần túy từ tinh cung giờ ra. Trong tay chu thiên luân hồi như là vũ trụ vô cùng vô tận, làm cho người ta thấy thật là chấn động. Hai bàn tay kia nhẹ nhàng đụng vào nhau, Đông Hoàng Thiên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay đã ầm ầm vỡ nát, vị thánh chủ Thái Dương Thần Cung này lảo đảo rơi xuống đất, bị ép cho không thể đứng ở trên khung trung giống như là tinh đế nữa. Chỉ thấy sâu trong tinh cung, vô cùng vô tận tinh quang từ từ dâng lên như thủy ngân chảy tới. Ở giữa Diệp Húc và các đại thánh chủ hóa thành những ngôi sao giống như tiến vào vũ trụ tinh không cổ xưa. Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đi ra từ trong tinh quang vô cùng vô tận. Thân thể của y hoàn mỹ không tì vết, như được tạo thành từ những ngôi sao trên bầu trời. Bất kể y đi tới đâu, đều là tiêu điểm chú ý. Tình đế chậm chậm đi vào giữa các đại thánh địa, khí thế uy vô cùng bá đạo, thậm chí còn ép cho rất nhiều thánh chủ chỉ tu luyện tới cảnh giới nhân hoàng, không tự chủ được, thu nhỏ thân thể lại. Loại trấn áp này tuy không trầm trọng như vu hoàng chân chính, nhưng cũng không hề tầm thường. Diệp Húc thậm chí còn cảm thấy, đứng cách tinh đế không xa, da thịt của mình đang nhanh chóng giả đi. Hắn cả kinh vội lui ra sau vài dặm. Các thánh chủ khác cũng đều lui ra. Sau khi tinh đế đi đến đâu, thì các thánh chủ nơi đó liền không thể không lùi bước ra sau. Cảnh tượng này thật là như thiên đế đi dù lám, quần thần lui tránh, thật là long trọng vô cùng. Tuy không phải vu hoàng, nhưng cũng không khác là mấy. Diệp Húc nhìn thấy tinh đế không khỏi sinh ra ý nghĩ này, hắn thầm nhủ. Người này đã có từng làn hơi thở của vu hoàng nhẹ nhẹ. Không biết ứng sư huynh so với y thì có khả năng thắng hay là không. Tinh đế mạnh mẽ hiện ra rõ rệt vô cùng, khí thế của hắn bắn ra bốn phía. Ngay cả nhân hoàng cũng có thể dùng khí trấn áp, đã có vu hoàng uy ra rồi. Mà ứng tông đạo lại đi lên con đường hoàn toàn khác. Ứng tông đạo từng một tay áp chế một cấm pháp thân của ma hoàng, khiến cho ma hoàng phân thân không thể giáng lâm. Hơi thở bá đạo của vu hoàng trên người của hắn kia đã bị tiền khí che lấp hoàn toàn, bởi vậy không hề mạnh mẽ, đến làm cho người khác không thể chống cự như tình thế. Tuy nhiên, lúc Diệp Húc vẫn không nhìn ra chênh lệch giữa hai người, không biết hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Khá tốt, không hổ là thể chất tinh hà trụ quang, có tư chất đệ nhất, có thể đấu với Ứng Tông đạo. Diệp Húc đột nhiên nghe thấy một giọng nói hung ác truyền tới từ đằng sau. Hắn quay lại nhìn thì choáng váng, rùng mình mấy cái liên tiếp. Chỉ thấy đứng sau hắn chính là một thiếu niên mặc quần áo đen sì như mực. Cả đứng ở đó trông như một cái hố đen vậy. Cả đứng ở đó, dường như tất cả ánh sáng đều bị thân thể gã hấp thụ hết, không có chút ánh sáng nào có thể phản xạ ra ngoài. Gã trông như một vị hoàng đế hành tẩu giữa bóng đêm, ngạo nghễ khinh thường tất cả. Thiếu bảo, chào tỷ tỷ đi. Một thiếu nữ xinh đẹp đứng cạnh thiếu niên áo đen này, chớp chớp mắt với Diệp Húc, cười mà nói, Ma La Dư. Diệp Húc thấy nàng mà lại thấy đau đầu. Ma La Dư vẫn như trước đây, thấy hắn là ép hắn gọi tiếng tỷ tỷ. Gặp lại cố nhân tùy là vui, nhưng điều khiến Diệp Húc sợ hãi chính là thiếu niên áo đen bên cạnh Ma La Dư kia, Ma Hoàng Ma La Thiên. Nghe nói người trấn áp gì nhỏ nhà ta còn đánh đệ đệ của ta nữa. Ma La Dư mỉm cười đi đến bên người Diệp Húc, không hề thấy nàng nổi giận vì Diệp Húc trấn áp Ngọc Tiêu cùng chủ hay đánh nát hầu nhân vực. Nàng giơ bàn tay gạt áo của hắn, đầu ngón tay lướt qua lồng ngực hắn, cười hì hì mà nói, mà ngươi lại đã thành thân, gọi em dâu ra cho tỷ tỷ xem một chút. Nếu vừa lòng thì tỷ tỷ sẽ cho nàng ta ít đồ tốt, nếu không thì tỷ tỷ sẽ chém ả ngay tại chỗ. Nghe ý của nàng ta thì bất kể Diệp Húc cưới ai, nàng ta chắc chắn đều không vừa lòng và đều sẽ lập tức vùng đào chém đối phương. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán của Diệp Húc, hắn cười gượng hai tiếng mà nói, sư tỷ nói đùa rồi. Lúc trước thì gọi người ta là cô bé, giờ có người mới rồi, liền gọi người ta là sư tỷ. Ánh mắt của Ma La Dư u oán, dường như nước mắt sắp rơi. Diệp Húc chỉ thấy đầu mình lại tỏ thêm vài phần. Ở trước mặt Ma Hoàng đùa giỡn con gái của ông ta, loại cảm giác này hãi hùng khiếp vía như đang nhổ răng trong miệng cọp. Không, như là cọp cho mình nhổ răng ấy chứ. Hắn vội vàng liếc liếc mọi nơi, thấy đám người yêu chủ cũng bị khí thế của tình thế ép cho lui ra cách mình khá xa, thoáng yên tâm một chút. Lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Dư Nhi, đây là tên thiếu niên tuấn kiệt Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo mà còn nói với ta sao? Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Húc với vẻ khó chịu, cười lạnh mà nói, tên giả la khốn kiếp kia ở đâu, sao hắn ra đây? Diệp Húc không nhịn được kêu oan cho giả la Minh Tôn. Mỗi một lần âm Ma Hoàng đều là Diệp Húc ra tay, nhưng không hiểu tại sao Ma Hoàng lại không chịu bỏ qua cho giả la Minh Tôn, luôn coi đó là lỗi của lão, thậm chí không hề để ý chuyện Tu Đề và Bảo Hiền phản bội, mà chỉ truy cứu một mình giả la Minh Tôn thôi. Xem ra khi Ma Hoàng chưa trưởng thành, giả la Minh Tôn đã ức hiếp Ma Hoàng không chỉ một lần, nếu không Ma Hoàng cũng sẽ không sò đỏ từng tí một như thế. Diệp Húc đương nhiên sẽ không giao giả la Minh Tôn ra. Hắn cười cười nói, sao bệ hạ lại rảnh rỗi đến tình cùng như vậy? Chẳng lẽ bệ hạ không sợ tình đế nhận ra bệ hạ rồi đuổi giết Tôn Cấm Pháp phần thần này sao? Tình đế tiểu tử này muốn thống nhất Vu Hoang, ta đương nhiên phải đến xem xét kình địch tương lai. Giờ vừa nhìn thấy thì quả nhiên y có thể làm đối thủ tương lai của ta. Ma Hoàng thản nhiên nói, Ứng Tông Đạo dã tâm không lớn, có thể hợp tác, nhưng tình đế kia dã tâm hắn cũng lớn như ta. Thế gian này có một Ma La Thiên là đủ rồi, thêm một tinh đế nữa thì trời đất này có vẻ là hơi chật chội. Đáng tiếc chân thân của bản hoàng đang so chiêu cùng giám thiên sứ mà vực mấy chục năm nay vẫn chưa thể làm gì cả, không rảnh tự mình tới đây. Ngữ khí của gã có phần tiếc hận, hiển nhiên là vì chuyện bản thân không thể tới tiêu diệt tinh đế mà canh cánh trong lòng. Chuyện khiến gã canh cánh còn nhiều lắm, trong đó bao gồm cả chuyện không thể tiêu diệt được Ứng Tông Đạo và Diệp Húc. Ngoài ra bản hoàng còn muốn còn đối dõi của đế khốc thần vương rốt cuộc là thành thánh phương nào, có thần thông gì trong tay mà kiêu ngạo như vậy. Khí thế của gã không hề phát ra chút nào nên không làm cho kẻ khác chú ý, tiếp tục nói, nhưng thấy tiểu tử nhà ngươi rồi, bản hoàng lại càng muốn ngay lập tức ra tay làm thịt ngươi. Lần trước gặp ngươi ở Hoàng Tuyền Ma Tông, ngươi vẫn chỉ là một con kiến cỡ nhỏ, hiện giờ đã thành kiến càng rồi. Ma Hoàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, đã biến thành một con kiến cỡ vừa, không bao đầu nữa có khi ngươi sẽ biến thành một con kiến cỡ lớn, ngộ tính đệ nhất thiên hạ. Ứng Tông Đạo đúng là nói không sai. Ma La Dương nhịn không nổi phì cười, giòn giã nói, cha à, cha so sánh thật là thú vị quá, kiến nhỏ, kiến vừa, kiến lớn, lại còn có cách nói như vậy nữa sao? Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, không thành phu hoàng thì đều là kiến hết. Cho dù Ứng Tông Đạo, Tình Đế được gọi là hai người hùng mạnh nhất thế giới vu hoang, ở trong mắt của ta cũng chỉ là con kiến siêu lớn, cường tráng nhất mà thôi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nhận được lời nói tốt của bệ hạ, Diệp Húc cười ha ha, không để ý lắm mà nói. Có thể được bệ hạ công nhận, tại hạ thật thấy may mắn. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa, mà liếc tới đám thánh chủ. Dường như là nhìn thêm hắn một cái nữa thôi, là không nhịn được nổi mà ra tay tiêu diệt hắn. Gã hạ giọng mà nói, xem ra đại hội tinh cung lần này cũng không chỉ kinh động đến bản hoàng, còn kinh động đến những vù hoàng khác. Diệp Húc cả kinh nghi ngờ nói, vù hoàng khác ư, chẳng lẽ trong thế giới vù hoàng còn có vù hoàng sao? Đương nhiên là không phải là vù hoàng của thế giới vù hoàng. Vũ hoàng của thế giới vu hoang đã chạy tới thế giới khác rồi. Kẻ mà bản hoàng nói chính là hai tiền tuần thiên sứ mà thiên giới vừa phái xuống. Ánh mắt của ma hoàng sáng ngời, chiến ý bốc lên, trông thật hiếu chiến. Đứng bên cạnh gã làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ không an toàn. Diệp Húc nhìn theo ánh mắt của gã thì thấy hai người trung niên mặc áo xanh đứng ở trong thánh chủ điện. Hai kẻ này tướng mạo bình thường đến cực kỳ. Bất cứ kẻ nào liếc mắt một cái đều sẽ xem nhẹ hai người này, giống như là ma hoàng kia vậy. Hai người đó như cảm ứng được ánh mắt của ma hoàng, đột nhiên cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Húc. Ánh mắt của bọn họ vừa mới tới nơi đây đã khiến cho người ta có cảm giác như hư không méo mó, thời không rối loạn. Năng lượng chất chứa trong ánh mắt kia mạnh đến mức có thể xé nát nhân hoàng chỉ trong một cái chớp mắt.